Nữ phụ trọng sinh cô ấy không theo hầu bộ tiểu thuyết nát này nữa. Chương 2, 2, con gái ngoan của cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Hằng sửng sốt, sau đó cười lớn không ngừng, đúng là con gái ngoan của ta. Cảm thấy món đồ đó tốt, nên muốn cho cha có phải không? Ân Tố Tố cố tình đem chiếc nhẫn ngọc lục bảo đeo vào tay Ân Hằng. Tay chân vụng về, nhưng nhìn cực kỳ nghiêm túc. Tình cha con trong Ân Hằng trực tiếp dâng trào, ôm Ân Tố Tố vào lòng. Tổ mẫu cho con đó, con cứ giữ lại đi. Mặt lão phu nhân lúc này đã đen như đít nồi. Nếu không phải bây giờ còn có mặt khách khứa, bà đã sớm nhăn mặt cau có rồi. Trương Mama dìu lão phu nhân về vị trí ngồi, dùng ánh mắt biểu thị bây giờ không phải là lúc quay về. Tâm trạng Ân Tố Tố rất tốt, còn liếc nhìn khuôn mặt đã sụ lên của lão phu nhân, cười rạng rỡ, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng yêu. Ân Hằng đưa nhẫn cho Ân phu nhân Tần Tư Sương nói. Phu nhân à, chiếc nhẫn này là của hồi môn năm đó của mẫu thân, có hơi lỗi thời, nàng đi tìm một thợ thủ công đem nó sửa thành đôi khuyên tai, đeo cho Aman. Ân phu nhân đáp lại bằng nụ cười, dùng khăn tay cẩn thận bọc lại và cất đi. Mặt lão phu nhân lúc này giá lạnh như băng, nhưng bình thường bà cũng đều mang khuôn mặt lạnh lùng như vậy, nên không ai nhìn ra bất thường gì cả. Nào, Aman, chọn đồ thôi, xem thích cái nào. Ân Hằng cười đặt Aman trở lại chỗ cũ, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô. Ân phu nhân cũng không nhịn được căng thẳng, Ân Tố Tố nhìn vào đống đố vật bày trước mặt, trong lòng vẫn luôn nghĩ về đống vàng bạc đó, nhưng nó ở quá xa, nếu như bỏ qua đó để lấy thì quá rõ ràng rồi. Nếu đã như vậy, thì lấy bản tính đi, có thể gánh vác nhà cửa. Nhưng vào lúc Ân Tố Tố chuẩn bị động tay, bên ngoài đột nhiên có tiếng la to. Vương gia đến, vương phi đến, thế tử đến, sắc mặt Ân Tố Tố tái nhợt, hồi ức không mấy tốt đẹp của kiếp trước dồn dập kéo đến. Từ lần đầu tiên gặp mặt, đến khi một đao cắt đứt mọi quan hệ, khoảng thời gian đó không phải chỉ khái quát bằng một hai câu là xong. Cô thậm chí từng ngỡ cho dù nữ chính xuất hiện, vị hôn phu này của cô vẫn sẽ giữ được trái tim, cùng cô sống đến đầu bạc răng long. Nhưng thực tế là, ánh mắt hắn ta lạnh lùng nói muốn hủy hôn, cảnh cáo cô không được làm hại vị nữ chính yếu đuối kia, thậm chí đem Ân gia ra uy hiếp cô. Quả là nực cười. Cả Ân gia người mà có thể thực sự dùng để uy hiếp cô chỉ có mẫu thân, vậy nên vì người thân duy nhất của mình, cô ấy bắt buộc phải đưa ra quyết định. Cô rất hận, làm sao không hận cho được, dựa vào cái gì mà chỉ vì để tác hợp cho tình yêu của nam nữ chính, cô lại bị coi thành bàn đạp. Không can tâm, thật sự rất không can tâm, bái kiến vương gia, vương phi, Ân Hằng lập tức kéo thê tử lên trước. Trấn Nam Vương Phi Triệu Hồng cười dìu Tần Tư Sương đứng dậy, cái dìu này hoàn toàn là chân tình thực ý, Tần Tư Sương có chút không yên nhìn Ân Hằng. Ân Hằng lắc đầu, ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, ông chỉ là một quan viên nhỏ bé, chẳng qua chỉ là thăng lên chức mọn, chủ yếu là để mừng lễ chào chu cho nữ nhi nên tổ chức to một chút, cũng là chuẩn bị cho tương lai, không nghĩ tới Trấn Nam Vương sẽ đột ngột tới đây. Vị này chắc là tiểu thế tử nhỉ? Đúng là mang mệnh rồng trong người, khí thế hiên ngang. Ân Hằng bước sang một bên, hơi cúi đầu nói. Tần Tư Sương cười đỡ Vương Phi, cũng nói. Thiếp chỉ là nữ nhân trong nhà, nói ra cũng không sợ mọi người cười chê. Vừa gặp tiểu thế tử đây, liền nghĩ sau này trưởng thành, không biết sẽ mê hoặc biết bao cô nương đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Nam Vương Phi cười lớn nói. Đúng vậy. Ai cũng nói đứa con trai này của ta thực sự trông quá đẹp. Nói xong, dắt Tiêu Cảnh Vân đi về phía trước. Ân Tố Tố vẫn luôn ngồi ở chỗ cũ cúi đầu không động đậy. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần mới chậm rãi ngẩng đầu. À, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là nam nhân quen thuộc ấy. Chỉ là Tiêu Cảnh Vân của hiện tại vẫn là một tên nhóc, vẻ mặt căng thẳng, nhưng trong mắt ẩn chứa sự tò mò. Sau khi ánh mắt rơi trên mặt Ân Tố Tố, không thể không mỉm cười một cái. Ân Tố Tố quay mặt đi. Tiêu Cảnh Vân sững sờ tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cậu bị tiểu cô nương coi thường đó. Còn là một cô nhóc nhỏ hơn cậu 6 tuổi. Ân Tố Tố bĩu môi. Kịch bản vẫn y chang như cũ vậy. Theo kịch bản, cơ thể Tiêu Cảnh Vân lúc này không được tốt. Mời danh y khắp nơi. Dùng các loại thuốc quý vẫn không trị khỏi được căn bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Không còn sự lựa chọn nào khác. Trấn Nam Vương và Vương Phi bắt đầu vội vàng tìm bừa người chữa bệnh. Chính vào lúc này, một đạo sĩ giang hồ xuất hiện, nói cậu không phải người có phúc. Nếu như đem tiểu thế tử đến thăm cô, nói không chừng có thể lấy được một chút may mắn. Không còn lựa chọn nào khác, hai người họ hôm nay liền long trọng xuất hiện, còn đem theo quà tới. Đây cũng là lần đầu gặp mặt của cô và Tiêu Cảnh Vân. Về may mắn thì cô chắc chắn không có đâu, nhưng từ sau hôm nay trở đi, Trấn Nam Vương Phủ liền nhận được một bông hoa kỳ lạ từ Tây Vực, thật sự trị khỏi được bệnh. Trấn Nam Vương Phủ đặc biệt cảm kích nên đã định ra mối hôn sự cho Hít Người. Kết thân với Hoàng gia, Ân Hằng tất nhiên hoàn toàn đồng ý, cuối cùng hôn sự của hai người cứ như vậy mà thành. Vừa nghĩ tới đây, Ân Tố Tố liền một bụng tức, vốn mặc kệ kịch bản này tới đâu thì tới, nhưng khi lại được trọng sinh lại lần nữa, Ân Tố Tố vẫn là tức tới nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì mà phải đề ra hôn sự giữa cô và Tiêu Cảnh Vân? Dựa vào cái gì mà cô lại trở thành mấu chốt hiểu lầm giữa nam nữ chính? Dựa vào cái gì mà cô phải trở thành bàn đạp cho tình yêu của nam nữ chính? Cô không can tâm, thật sự không can tâm. Ân Tố Tố hít một hơi thật sâu. Ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa. Lẽ nào là muốn cô từng bước lần nữa kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này? Không, kiếp trước nhượng bộ vô ích, cuối cùng mất hết tất cả, được làm lại đời này lần nữa. Cho dù đã biết trước kết cục, cô cũng phải toàn lực đấu tranh một phen, cho dù là vì mẫu thân, cô cũng tuyệt không chấp nhận số mệnh. Đinh, hệ thống hướng dẫn nữ phụ chuyển mình đã được kích hoạt. Hệ thống số 031 đã kết nối với ký chủ. Ký chủ Ân Tố Tố, 1 tuổi, nhiệm vụ, thoát khỏi số phận nữ phụ ác độc, mất hết mọi thứ, rời khỏi thế giới tiểu thuyết. Ký chủ, tôi là Mặc Mặc, một giọng nói trẻ con đáng yêu vang lên. Ân Tố Tố lúc này đã bị niềm vui bất ngờ này làm cho choáng váng, cả người rơi vào trạng thái hoang mang. Cô vậy mà lại có hệ thống kết nối. Những người từng đọc tiểu thuyết xuyên không đều biết, hệ thống chính là bàn tay vàng phải có của người xuyên không đó. Có hệ thống còn phải lo không thể hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này sao? Thì ra kiếp trước cô lựa chọn nghe theo số mệnh, nên mới không có hệ thống. Kiếp này cô không chịu chấp nhận số mệnh, phải chống lại nó, nên hệ thống xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Mặc, bình thường sau khi kích hoạt hệ thống, không phải sẽ có phần thưởng lớn sao? Ân Tố Tố tràn đầy hy vọng âm thầm nói. Ký chủ, Mặc Mặc cấp thấp, không có phần thưởng lớn. Ân Tố Tố có chút bối rối, vẫn chưa phản ứng lại, liền bị Trấn Nam Vương Phi ôm lên. Cô nhóc này, trông đáng yêu quá đi mất. Ân Tố Tố miễn cưỡng nở nụ cười, lại khen ta. Cũng không muốn cùng đứa con trai xui xẻo đó của bà có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa bây giờ cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không muốn ở đây lãng phí thời gian. Nghĩ vậy, Ân Tố Tố cố tình ngáp một cái, nhìn giống như đang buồn ngủ. Trấn Nam Vương Phi cười đặt Ân Tố Tố lại chỗ cũ nói, đứa trẻ này hình như buồn ngủ rồi. Ân Tố Tố nhân cơ hội này, liền thuận tay cầm cây bút lông, cầm trên tay chơi đùa một lúc, rồi đưa nó cho người cha dễ dãi của mình. Ân Hằng cười cầm lấy bút lông, lại nói cười với Trấn Nam Vương Tiêu Dục bên cạnh. Ân Nữ Nhân ôm Ân Tố Tố lên, nói, thiếp đi một lúc rồi quay lại. Mọi người bày tỏ đã hiểu, đứa trẻ này mới bay lớn, ngoài ngủ ra thì chính là ngủ, là chuyện rất bình thường. Cách chương.